Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 216, quả thế mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một buổi chiều chủ nhật lúc 3 giờ, mọi người tụ tập trong phòng họp do Nhiễm Quốc Đống chuẩn bị, cùng nhau bước vào game. Rõ ràng mọi người chỉ cần mở ứng dụng buồng game trong phòng của mình là có thể vào game. Nhưng sau khi Nhiễm Quốc Đống cũng gia nhập đội quân thế giới khác dưới sự giới thiệu tích cực của cấp dưới ưu tú nào đó, ông ấy đã yêu cầu mọi người cùng vào cùng ra. Thật là nghi thức kỳ lạ. Lâm Vệ thì thầm, cậu không hiểu đâu. Nhiễm Quốc Đống liếc nhìn anh ta, thở dài bất đắc dĩ nói. Có thể cùng vào cùng ra, trước khi đi điểm danh, lúc về không thiếu một ai, điều đó hạnh phúc đến nhường nào. Nghe những lời đó của ông ấy, Lâm Vệ liền không nói gì nữa. Mọi người cùng nhau vào game, lần này điểm đăng nhập lại là ngay dưới gốc cây tương lai. 7 ngày không gặp, độ cao của cây này càng thêm đáng sợ, chiều cao ước chừng hơn 1.000 mét, rễ cây không ngừng vươn dài về phía xa. Mục Tư Thần mở ứng dụng game lên xem bản đồ, phát hiện diện tích tổng thể của thị trấn Hy Vọng lại tăng thêm không ít. Cây tương lai đang âm thầm mở rộng lãnh thổ à, Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Kim Hỷ Lạc nhìn thấy cận cảnh cây tương lai, lập tức mặt tái mét ngồi phịch xuống đất, hai chân không ngừng run rẩy. Cậu ta lau mặt, tuyệt vọng nói. Lại sắp thu hoạch rồi. Những vùng đất rộng lớn gần cây tương lai mọc đủ loại cây trồng và trái cây. Những thức ăn này đừng nói là 17 vạn người dân của thị trấn Hy Vọng, cho dù thêm 1 triệu người nữa cũng đủ ăn. Mục Tư Thần nhìn Kim Hỷ Lạc với ánh mắt thương hại. Anh chàng từng bị ô nhiễm bởi con bướm này từ khi đến thị trấn Hy Vọng, dường như luôn phải thu hoạch lương thực suốt ngày đêm. Nghe nói máy gặt của cậu ta đã tiến hóa lên đến 1.000 chiếc, nhưng những máy gặt này đều rất cũ, cần phải sửa chữa từng chiếc một mới có thể sử dụng. Lúc này kiến thức của các giáo sư già phát huy tác dụng, họ cùng với những người dân trong thị trấn có kỹ thuật sửa chữa cùng nhau sửa chữa máy móc, để những máy gặt này có thể hoạt động bình thường. Các giáo sư già cũng vì thế mà thăng cấp, hướng thăng cấp cũng khá kỳ lạ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Kim Hỷ Lạc sẽ nhận được thêm nhiều máy móc nông nghiệp, nghe nói lần thăng cấp tiếp theo sẽ mở khóa máy bay không người lái. Còn phần thưởng thăng cấp của các giáo sư già lại là những nhà máy bỏ hoang, như nhà máy phân bón, nhà máy máy móc nông nghiệp, nhà máy thức ăn chăn nuôi, v.v. cần người dân thị trấn dọn dẹp và sửa chữa mới có thể hoạt động. Phần thưởng thăng cấp của Lâm Vệ là những đàn gia cầm gia súc có ngoại hình hơi kỳ lạ nhưng vị ngon và khả năng sinh sản rất mạnh. Chúng lần lượt là lợn trông giống bò, thỏ trông giống lợn, gà trông giống thỏ nhưng có thể bay thấp bằng tai, v.v. Theo hệ thống nói, đây là thứ nó chuyển rời từ những địa điểm cũ của các thị trấn bỏ hoang khác. Thông qua những thứ này, Mục Tư Thần dần dần nhìn thấy hình dạng ban đầu của thế giới này. Đây là một thế giới rất giống với thế giới hiện đại, dường như khá giống với hình dung về thế giới song song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giáo sư già nói rằng họ đã tìm thấy nhiều tài liệu nghiên cứu rất có ý nghĩa từ những chiếc máy tính cũ ở thị trấn Đồng Chi. Đó là những hướng mà thế giới thực chưa thử nghiệm. Họ thường ngồi xuống và đọc thuộc lòng tài liệu trong thời gian rảnh rỗi. Những phần không nhớ được thì họ chụp ảnh bằng điện thoại và quét, muốn mang về thế giới thực để nghiên cứu. Thực ra không chỉ Lâm Vệ muốn đưa Nhiễm Quốc Đống vào, các giáo sư già cũng muốn đưa nhóm nghiên cứu, bạn học, đồng nghiệp của mình vào. Sau khi sự kiện rạp chiếu phim lần trước kết thúc, các giáo sư già còn cảm thấy rất tiếc nuối, than thở sao không thông báo trước cho họ, để họ có thể đưa một số người bạn già có ý chí kiên định, sức khỏe cũng khá tốt vào rạp chiếu phim, rồi đưa đến thị trấn giúp đỡ. Bóng ma cái chết của giáo sư Lục không ngăn cản bước chân tiến lên của họ, ngược lại còn khiến họ càng thêm quyết tâm khiến hai thế giới cùng phát triển thịnh vượng. Mỗi người đều là kẻ nghiện công việc, đang suy nghĩ thì Kỳ Tiện An với khuôn mặt mệt mỏi dẫn theo vài thân cận khởi nguyên trước đây đến dưới gốc cây tương lai. Sao vậy? Mục Tư Thần lần đầu tiên thấy Kỳ Tiện An mệt mỏi như vậy, cô ấy tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tràn đầy sức mạnh, đây là lần đầu tiên cô ấy xuống tinh thần như vậy. Kỳ Tiện An lắc đầu nói, nhiều người quá, khó quản, 100,000 người của thị trấn khởi nguyên đột nhiên gia nhập, dù mọi người đều muốn xây dựng thị trấn thật tốt, nhưng mỗi người đều có ý tưởng riêng, mọi người không thống nhất ý kiến, rất khó quản lý. Tôi đã mời một chuyên gia đến. Mục Tư Thần chỉ vào Nhiễm Quốc Đống nói, chị hãy trao đổi với ông ấy trước, nói cho ông ấy biết những vấn đề hiện tại của thị trấn, tôi đi xem cây tương lai. thành công giải quyết mâu thuẫn cho Nhiễm Quốc Đống. Mục Tư Thần nhẹ nhàng đến dưới gốc cây tương lai, cậu chạm vào thân cây không thấy điểm cuối, nghe tiếng lá cây xào xạc, dường như cây đang chào hỏi cậu, cũng giống như đang nói chuyện với cậu. Mục Tư Thần không hiểu cây tương lai đang nói gì, nhưng hệ thống dường như đã nắm bắt được thông tin mà nó muốn truyền tải. Cuối cùng cũng không cần phải vất vả chuyển rời nhiên liệu nữa, cây tương lai khi mở rộng phạm vi rễ cây, đã đào được dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá. Hệ thống đã phát hành nhiệm vụ khai thác cho Nhiễm Quốc Đống, các công cụ khai thác liên quan cũng được phát cho ông ấy dưới dạng như công cụ ban đầu, giao cho ông ấy đi. Hệ thống dường như cũng rất đau đầu về sự phát triển của thị trấn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận đề nghị của Lâm Vệ như vậy. Cậu và cây tương lai, lấy đâu ra được nhiều thứ như vậy? Mục Tư Thần thầm nghĩ, tôi biết các cậu đã tìm thấy những vật phẩm và năng lượng trước khi thế giới này xảy ra thảm họa. Nhưng những thứ này đều ở bên ngoài lĩnh vực phải không? Nếu ở trong lĩnh vực, cây tương lai không thể mở rộng diện tích của thị trấn đến mức này. Nói cách khác, ngoài thị trấn hiện có, thế giới này còn có một vùng đất rộng lớn không được bảo vệ bởi lĩnh vực, nơi đó có gì? Hệ thống im lặng một lúc rồi mới nói, đây là lần đầu tiên người chơi quan tâm đến không gian bên ngoài lĩnh vực đấy. Mục Tư Thần, không phải lần đầu tiên tôi quan tâm đến nó. Mà là bản đồ trước đây mà cậu cung cấp cho tôi đã đánh lừa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, bản đồ mà hệ thống cung cấp cho Mục Tư Thần, những thị trấn nằm sát cạnh nhau, bản đồ không thể nhìn thấy được giữa những đường biên của các thị trấn có một không gian rộng lớn. Cho đến lần Mục Tư Thần di chuyển thị trấn Mộng Điệp, thông qua cảm nhận độ lớn của đồ đằng, mới mơ hồ cảm nhận được bên ngoài lĩnh vực có không gian, nhưng lúc đó cậu không chắc chắn. Cho đến khi cây tương lai âm thầm mở rộng phạm vi lĩnh vực, Mục Tư Thần mới thực sự xác định rằng bên ngoài thị trấn có một vùng không gian rộng lớn không thuộc về ai. Dù là máy kéo hay nhà máy, dường như đều được hệ thống chuyển rời từ những không gian không nằm trong lĩnh vực đó. Mục Tư Thần mơ hồ tính toán diện tích của thị trấn, phát hiện ra diện tích không gian bên ngoài lĩnh vực thị trấn ít nhất gấp 10 lần tổng diện tích của tất cả các thị trấn. Đất đai rộng lớn như vậy, không có lĩnh vực, thì có gì? Người chơi tạm thời chưa thể biết được. Hệ thống nói với Mục Tư Thần, tôi tưởng tôi đã rất mạnh rồi. Mục Tư Thần nói, tôi có thể phân tán những ô nhiễm tinh thần do thông tin ô nhiễm mang lại cho mỗi lĩnh vực bản ngã nhỏ bé trong thị trấn. Sau khi chia 170,000 lần, cú sốc tinh thần mạnh mẽ nhất đối với mỗi người cũng chỉ là ù tai nhẹ. Ngoài ra, tôi còn dựa vào cây tương lai, nó có thể giúp tôi chia sẻ ô nhiễm tinh thần rất mạnh. Ngay cả khi có nhiều hậu thuẫn vững chắc như vậy, tôi vẫn không thể hiểu được thông tin bên ngoài sao. Trừ khi có sức mạnh của quái vật cấp thần tế nhật, nếu không thì ngay cả bản tôn của khởi nguyên thời kỳ đỉnh cao, khi biết được thông tin liên quan bên ngoài, cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức, trở thành một vũng bùn mất hết ý thức. Tất nhiên, cây tương lai khi liên tục mở rộng diện tích thị trấn có lẽ cũng mơ hồ nhận ra một chút thông tin, nhưng nó rất thận trọng không đi sâu vào vấn đề này. Có vẻ như tôi vẫn chưa đủ mạnh, Mục Tư Thần nhìn vào lòng bàn tay của mình và nói. Hãy tiếp tục mạnh mẽ lên đi. Về việc mạnh mẽ hơn, có hai tin tốt muốn nói với người chơi muốn nghe không? Mục Tư Thần nói, tôi hình như biết cậu muốn nói gì rồi, tôi đoán tin tốt đầu tiên là. Chủ của thị trấn Thiên Diễn đã sụp đổ một cái, hoặc có lẽ là hai cái, tôi đoán đúng không? Đúng là hai cái, người chơi lấy thông tin này từ đâu? Hệ thống luôn ở bên người chơi, làm sao người chơi biết được thông tin mà hệ thống vừa biết? Hai cái, chủ, à, Mục Tư Thần không nhịn được cười, có vẻ như Thẩm Tế Nguyệt thực sự đã mắc bẫy. Chủ của thị trấn Si Mị hiện tại cũng đã mất một cái, ngài chắc chắn rất tức giận. Không, Thẩm Tế Nguyệt là người dù gặp bất lợi cũng không lộ ra vẻ thất vọng, lúc trước ngài bỏ lỡ một nửa. Thiên Không Chi Đồng và Trăng Non. Nhưng vẫn không lộ ra vẻ tức giận, cảm xúc của ngài rất khó hiểu. Tôi đoán, tin tốt thứ hai hẳn là, thị trấn Si Mị cũng có một cái. Chủ, bị sụp đổ rồi, Mục Tư Thần nói, không, tin tốt mà hệ thống nắm giữ không bao gồm điều này, người chơi biết được từ đâu. Cho đến nay, chỉ khi rơi vào vùng bị trũng hệ thống mới ngắt kết nối với người chơi đã gặp phải ai? Không, quái vật cấp thần nào trong vùng bị trũng mới biết được những thông tin này. Cậu đoán xem, tâm trạng Mục Tư Thần rất tốt, hiếm khi nghịch ngợm trêu chọc hệ thống. Công tác bảo mật của Tần Trụ thật sự rất mạnh, ngay cả hệ thống cũng không quét được kế hoạch của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôn vùi dường như cũng là một trong những năng lực của mặt đất. Ngài có thể chôn vùi mọi thông tin trong hàng ngàn năm, cuối cùng bị phong hóa mà tan biến, bị xóa nhòa trong dòng chảy lịch sử. Cho dù là định số, mặt trăng hay hệ thống, cũng không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ tần trụ. Mục Tư Thần có cảm giác như mình và tần trụ đã có chung một bí mật nho nhỏ. Sau khi quét, hệ thống phát hiện ra chỉ số dopamine của người chơi tăng cao, sinh ra cảm xúc rất vui vẻ. Loại cảm xúc này mà người chơi tạo ra, hệ thống đã từng quét thấy ở trên người Kinh Tử Hàm. Người chơi như này là... Hệ thống, tiết tốt thứ hai là gì? Mục Tư Thần không muốn hệ thống phân tích nồng độ hormone trong cơ thể cậu, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tin tốt thứ hai là, trên cây tương lai đã mọc ra những loại quả rất hữu dụng, chỉ là không biết nó có muốn cho các cậu hay không. Cậu hãy hỏi nó xem. Loại quả rất hữu dụng là giá trị tin cậy sao? Mục Tư Thần tiện tay lật xem giá trị tin cậy, bị con số hiển thị trên hệ thống làm cho sửng sốt. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, thị trấn Hy Vọng số 1, trước đây là thị trấn Đồng Chi, thành giá trị tin cậy chính tăng 60. Thành giá trị tin cậy bổ sung là 30. Thị trấn Hy Vọng số 2, trước đây là thị trấn Mộng Điệp, giá trị tin cậy chính tăng 80. Giá trị tin cậy bổ sung theo là 40. Thị trấn Hy Vọng số 3, trước đây là thị trấn Khởi Nguyên, giá trị tin cậy chính tăng 50. Giá trị tin cậy bổ sung ở trạng thái đầy, hệ thống nhắc nhở Mục Tư Thần có thể lấy 70. Ba thị trấn cộng lại tổng cộng 330. Chỉ cần đạt 300, giá trị tin cậy, Mục Tư Thần có thể trực diện quái vật cấp tế nhật. Hiện tại cậu đã có điều kiện cơ bản để chiến đấu với. Định số, hiện tại mỗi thị trấn của thị trấn Hy Vọng đều có 100. Giá trị tin cậy chính và 70. Giá trị tin cậy bổ sung, nghĩa là mỗi thị trấn có thể cung cấp tối đa 170. Giá trị tin cậy, tổng cộng 510. Lý do xuất hiện 70. Giá trị tin cậy bổ sung là do sự xuất hiện của cây tương lai. Thị trấn xuất hiện một cây tương lai có thể gửi gắm nỗi nhớ và ước nguyện. Người dân sẽ chia sẻ một phần giá trị tin cậy cho cây tương lai. Phần giá trị tin cậy này tối đa có thể lưu trữ 70. Phần vượt quá 70 sẽ bị cây tương lai hấp thụ và tiêu hóa. Người dân của thị trấn Hy Vọng số 1 và số 2 là những người cũ của Mục Tư Thần. Họ tin tưởng thị trường hơn, chỉ là thị trấn Hy Vọng số 1 có ít người, giá trị tin cậy tích lũy được không bằng thị trấn số 2. Thị trấn Hy Vọng số 3 là những người dân của thị trấn Khởi Nguyên mới gia nhập. So với Mục Tư Thần, họ tin tưởng Khởi Nguyên hơn, vì vậy họ dành cho cây tương lai nhiều giá trị tin cậy hơn. Thảo nào chỉ kỳ lại trở nên tiêu tụy như vậy, những người dân thị trấn Khởi Nguyên này quả thật không dễ quản lý. Ngoài thanh tiến độ giá trị tin cậy có thể lấy được 30, 40, 70, trên cây tương lai, ứng dụng trò chơi còn hiển thị trên cây tương lai mọc ra 5 quả rất kỳ lạ. Quả thế mạng, cây tương lai hấp thụ thông tin của hạt giống ký sinh, hao tổn tâm huyết, kết ra 5 quả giúp người ta có thể có được tương lai rộng mở hơn. Quả được hình thành dựa trên hạt giống ký sinh của 5 thành viên đội tiền tuyến ban đầu ở thị trấn Khởi Nguyên, chỉ dành cho 5 người Mục Tư Thần, Kỳ Tiện An, Hạ Phi, Trì Liên, Đan Kỳ sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn quả này có thể nhận được một cơ hội thế mạng. Khi người sử dụng bị thương nặng, quả thế mạng sẽ thay thế người sử dụng chết, hấp thụ tất cả thương tích của người sử dụng, khiến người sử dụng hồi sinh mà không bị thương. Thời hạn không giới hạn, chỉ có hiệu lực ở thế giới khác, không có hiệu lực ở thế giới thực, vùng bị trũng chưa rõ. Cái này thật là thần kỳ, Mục Tư Thần nhìn giới thiệu của hệ thống, mắt sáng rực lên. Điều này đồng nghĩa với việc 5 người họ mỗi người đều có thêm một mạng. Đây quả là tin vui lớn, cũng là món quà tốt nhất mà cây tương lai dành tặng họ. Lúc trước, vật ký sinh trong cơ thể khiến họ khổ sở, giờ đây, những vật ký sinh này lại được cây tương lai ươm mầm thành hy vọng sống của họ. Với 5 quả thế mạng này, con đường phía trước của họ không thể nói là dễ dàng hơn, nhưng ít nhất cũng đã khoác lên mình một lớp áo giáp miễn tử. Mục Tư Thần đặt tay lên thân cây tương lai, nhẹ nhàng hỏi. Anh nguyện ý chia sẻ trái cây cho chúng tôi không? Lá cây xào xạc, 5 trái cây màu xanh nhạt rơi xuống. Mục Tư Thần nhặt 5 trái cây này, trông rất giống táo nhưng lại giống táo độc hơn, khiến người ta mất hết khẩu vị, không hiểu sao cây tương lai cũng thích trái cây màu xanh. cũng là vì nhớ nhung hành tinh màu xanh của thế giới thực sao? Cảm ơn, Mục Tư Thần nhẹ giọng nói. Lần này lá cây không còn xào xạc nữa, nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Giá trị tin cậy bổ sung của người chơi giảm 100. Bị cây tương lai hấp thụ. Mục Tư Thần, được rồi, một quả 20. Giá trị tin cậy, họ không thiệt, là cây tương lai thiệt mới đúng. Sinh mệnh quan trọng hơn tất cả. Chỉ là như vậy, Mục Tư Thần chỉ còn 230. Giá trị tin cậy, cộng thêm giá trị năng lượng của bản thân cậu cũng không đủ 300. Giá trị tin cậy, sau này vẫn phải sử dụng tiết kiệm, nhắc nhở người chơi trước. Chủ của cấp tế nhật không phải 100,000 giá trị năng lượng là có thể giải quyết. Căn bản là vì mỗi chủ cấp tế nhật đều ẩn chứa một đạo cụ cấp tàng tinh, nghĩa là chiếm lĩnh. Chủ cần 100,000 giá trị năng lượng, đoạt lấy đạo cụ cấp tàng tinh cần 400,000 giá trị năng lượng. Một chủ tiêu hao ít nhất 500,000 giá trị năng lượng, xin người chơi sử dụng giá trị tin cậy một cách thận trọng. Nhìn thấy con số mà hệ thống đưa ra, Mục Tư Thần hoa mắt chóng mặt, cảm giác thiếu năng lượng lại tràn về. Thật sự là không cần biết cậu tích lũy được bao nhiêu giá trị tin cậy, cậu vẫn luôn phải lo lắng về giá trị năng lượng. Sau khi Mục Tư Thần giao tiếp với cây tương lai xong, cậu trở về đội, muốn chia 5 quả thế mạng cho mọi người, nhưng lại thấy Kỳ Tiện An với vẻ mặt rạng rỡ, giống như cả linh hồn đều được giải thoát. Ngay cả Kim Hỷ Lạc, người ban đầu ngồi bệt trên mặt đất, cũng nở nụ cười. Chuyện gì xảy ra vậy? Mục Tư Thần hỏi Lâm Vệ. Lâm Vệ, người vốn trầm ổn, cười đến mức không thể khép miệng. Anh ta thì thầm nói với Mục Tư Thần. Chú Nhiễm ra chiêu độc rồi. Ông ấy chia 100,000 người dân của thị trấn Hy Vọng số 3 thành 40 nhóm. Mỗi nhóm 2.500 người. Mỗi nhóm có một người chơi của thị trấn Khởi Nguyên. Còn phân thêm một số trưởng nhóm nữa. Những người dân này và người chơi vốn dĩ đã có mâu thuẫn, lại không đồng ý với sự quản lý của thị trấn Hy Vọng, luôn có nhiều mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Nhiễm yêu cầu họ thi đua, chia nhóm thu hoạch, chia nhóm chăn nuôi, chia nhóm khai thác mỏ, chia nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhóm nào hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất và nhiều nhất mỗi ngày, thì ngày hôm sau các nhóm khác phải nghe theo nhóm đó, nhưng chỉ có quyền chỉ huy trong một ngày. Quyền chỉ huy ngày thứ ba được quyết định bởi khối lượng công việc của ngày thứ hai. Như vậy, mâu thuẫn giữa thị trấn Hy Vọng và cư dân thị trấn Khởi Nguyên đã trở thành cạnh tranh lành mạnh giữa các cư dân thị trấn Khởi Nguyên. Hơn nữa, làm việc theo nhóm sẽ tăng cường tình cảm giữa các cư dân trong cùng một nhóm, tăng cường ý thức cộng đồng. Phương pháp này là rút gọn vấn đề của 100,000 người thành vấn đề của 40 nhóm người. Đến lúc đó chỉ cần trấn an tốt tâm trạng của 40 nhóm. Là có thể giải quyết vấn đề của 100,000 người. Chờ mọi người đều có tinh thần đoàn kết tập thể, thì tình cảm đối với thị trấn cũng mạnh mẽ, giá trị tin cậy mà cậu cần cũng sẽ có. Chủ nhiệm nói, giai đoạn hiện tại là giai đoạn sản xuất chung, là dùng quyền chỉ huy để khuyến khích mọi người làm việc. Chờ thị trấn xây dựng ổn rồi, có thể dùng phần thưởng để kích thích tính tích cực của họ. Dù sao mỗi giai đoạn đều có đặc điểm riêng, phải tùy cơ ứng biến. Thay đổi phương án quản lý tùy vào tình hình. Tôi đã nói là sau khi chú Nhiễm đến, công việc sẽ đơn giản hơn nhiều rồi mà, đúng chứ? Lời của Lâm Vệ vừa dứt, liền nghe Nhiễm Quốc Đông nói. Lâm Vệ à, công việc chia nhóm cạnh tranh và kiểm tra khối lượng nhiệm vụ của 40 nhóm này giao cho cậu, phải làm sao cho thật công bằng và chính xác, hiểu chưa? Lâm Vệ, cuối cùng công việc nhiều nhất vẫn là của anh ta. Mục Tư Thần giơ ngón cái lên với Nhiễm Quốc Đông. Đồng thời cũng mặc niệm cho Lâm Vệ một chút. Khi mọi người hăng hái làm việc, cậu liên kết với 6 chủ, sắp xếp cho Nhiễm Quốc Đống một chức vụ phó thị trường, sau đó dẫn theo đội tiền tuyến lén lút chạy đến thư viện. Cậu chia quả thế mạng cho mọi người, giải thích kỹ lưỡng về công dụng, mọi người đều rất kinh ngạc, mặc dù quả thế mạng trông rất giống thuốc độc, nhưng mọi người vẫn ăn những quả có khắc tên của mình. Ăn xong, Mục Tư Thần tìm trong thư viện những cuốn sách liên quan đến định số, thấy trên sách vẽ vô số vòng tròn luân hồi, Mục Tư Thần chỉ nhìn một lúc, đã cảm thấy như mình rơi vào những vòng tròn đó không thể thoát ra, đi theo quỹ đạo đã định, khó thoát khỏi những vòng tròn hoàn hảo và đã định sẵn đó. Cũng giống như trước, cuốn sách này vẫn có một câu lời bình. Vận mệnh luôn lặp lại theo quỹ đạo đã định, con đường cố định không thay đổi. Số trời đã định, bảo vệ quỹ đạo của con đường này, ngây thơ, lạc lõng, tuyệt vọng mà chờ đợi. Biến số, không tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Thứ nhất, về bìa sách, thật lòng là trong một đống bìa thì cảm thấy bố cục này đẹp nhất, không có ẩn ý gì khác, không liên quan đến mặt trăng. Editor, biệt truyện trên Tấn Giang là bầu trời đêm với mặt trăng, nên tác giả mới giải thích cái này. Thứ hai, tác giả không hiểu chính trị, chỉ là dùng những ý tưởng rất phiến diện, rất lý tưởng để sắp xếp thị trấn. Văn này không phải chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ là phải nhắc một câu, mọi người xem vui vẻ là được. Tuyến chính của chúng ta vẫn là vượt phó bản, nuôi bạch tuộc, lén xem nhật ký của mắt to, đá con bướm một phát, trồng cây tương lai các kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.